Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 50. Càng suy nghĩ thì Đinh Hảo càng thấy bộ kiếm thuật này cao minh. Thiếu niên gầy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng, đệ tử ký sanh Hồng Sam Tây Viện, chưa lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm pháp truy điện trung cung kiếm, chỉ có hình chứ không được thần. Mấy chục đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện nhóm Trương Phàm vây quanh một vòng tròn lớn bên Đinh Hảo, cấm bất cứ ai đến quấy rầy hắn nghỉ ngơi dưỡng thần, chuẩn bị cho đợt tỉ võ lần thứ hai. Phía xa Cát Âm không phục nói: Không ngờ Đinh Hảo thân xác cũng thắng. Trương Thiên Luân không thích Đinh Hảo thắng, nói: Chẳng qua hắn may mắn gặp bao cỏ Hồng Sam Tây Viện. Tuy cùng là đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện, nhưng Đinh Hảo thắng chia đi ánh sáng đặc biệt duy nhất vốn nên thuộc về ba người Lý Lan, Cát Âm, Trương Thiên Luân, làm hai tên này chuẩn bị tính toán trước khi năm viện đại tái bắt đầu, giờ khó nắm giữ được kế hoạch. Lý Lan khoanh chân dưỡng sức, mở mắt ra, nhíu mày nói: Mặc kệ hắn đi, hai ngươi hãy nghỉ ngơi chuẩn bị tích xúc cho đợt tỉ võ thứ hai trước đại tái, đừng để tâm tình nóng nảy bột trột. Vâng, Lý Sư Huyên. Đa tạ Lý Sư Huyên nhắc nhở. Lòng Cát Âm, Trương Thiên Luân run lên vội vàng vận khí điều dưỡng, hồi phục sức chiến đấu. Lý Lan lại nhắm mắt. Thật ra trong lòng Lý Lan hơi kinh ngạc, tức giận vì Đinh Hảo thắng. Lý Lan khó khăn lắm mới xin được hai viên thôi lực đan từ tay trưởng lão thúc xuất quan cho Cát Âm, Trương Thiên Luân uống. Trong thời gian ngắn tăng lực lượng của Cát Âm, Trương Thiên Luân phải trả cái giá không nhỏ. Theo kế hoạch ban đầu của Lý Lan thì chỉ cần gã và hai tâm phúc Cát Âm, Trương Thiên Luân thắng vòng đầu tỷ võ thành nhóm Thanh Sam Đông Viện duy nhất là sẽ thuận lý thành trương được các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện công nhận có thiện cảm. Lý Lan thuận thế đè ép Đinh Hảo được các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện yêu thích. Đợi năm viện đại tái qua đi, Lý Lan sẽ sử dụng vài thủ đoạn không lo không kể thu 400 đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện vào tay, tiện cho sau này gã tranh giành vị trí viện thủ Thanh Sam Đông Viện. Ai ngờ Đinh Hảo thân xác cũng thắng vòng tỷ võ thứ nhất. Cái này khiến kế hoạch của Lý Lan thất bại. Lý Lan lắc đầu, lúc trước điều tra không quá tỉ mỉ. Thanh Sam Đông Viện với thực lực xếp chót năm viện, trừ Lý Lan ra vốn nên toàn quên bị đào thải ngay vòng thứ nhất, không ngờ ra biến số Đinh Hảo. Nói thật là Lý Lan vốn hơi khinh thường Đinh Hảo. Lý Lan, Cát Âm, Trương Thiên Luân biết rõ lai lịch của Đinh Hảo, chỉ là một hạ nhân tập đoàn hậu cần bên ngoài Vấn Kiếm Tông, liên tục tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông 4 năm đều rớt. Lần này Đinh Hảo ngẫu nhiên thành công, ai ngờ hạ nhân đê tiện thế mà có xu hướng bay lên trời. Lý Lan âm thầm lạnh lùng cười. Nhưng vòng tiếp theo ngươi sẽ không may mắn như vậy. Hai canh giờ sau, năm viện đại tái đợt thứ hai bắt đầu. Qua vòng thi đấu thứ nhất, thứ hạng năm viện Đông Tây, Nam Bắc, Trung đã xếp xong. Bạch Sam Trung viện được công nhận là mạnh nhất, biểu hiện đặc sắc. Trong 10 tuyển thủ hạt giống trừ đệ tử ký sanh bị Trương Thiên Luân đánh bại hơi oan ra, không ngờ chí người đều thắng được 9 điểm đứng đầu. Tiếp theo là Tử Sam Nam Viện, 6 người nhóm Lữ Cuồng thắng đối thủ, chiếm 6 điểm cho Tử Sam Nam Viện. Thanh Sam Đông Viện vốn bị công nhận là yếu nhất làm mọi người rớt tòng mắt, vì đám người Đinh Hảo, Lý Lan, Cát Âm, Trương Thiên Luân biểu hiện mạnh mẽ thắng 4 trận không xếp chót. Xếp hạng 3 với 4 điểm. Còn lại Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, mỗi viện có 3 đệ tử ký sinh lọt vào vòng tỷ võ thứ hai, được 3 điểm cùng xếp hạng 4. Lúc này trên bia đá thông cáo dán bản đồ đối trận so đấu vòng 2. Đối thủ thứ hai của Đinh Hảo lộ mặt: Thanh Thập Đối Tử Tam. Đối thủ của Đinh Hảo là đệ tử ký sinh Tử Sam Nam Viện số 3. Lý Lan bắt chúng đối thủ cũng đến từ Tử Sam Nam Viện. Cát Âm, Trương Thiên Luân hết may, giúp chúng đối thủ là cường giả trong thất nghĩa minh từ Bạch Sam Trung Viện. Lúc nhận được tin Cát Âm, Trương Thiên luôn mặt xa sầm, biểu tình cực kỳ khó xem. Cùng lúc đó, thiếu niên mập nhậm Tiêu Giao đến từ Hoàng Sam Bắc Viện khiến nhiều người hâm mộ, ghen tị. Bởi vì nhậm Tiêu Giao siêu may mắn thành người may nhất trong 25 người không cần tham gia thi đấu lọt thẳng vào vòng thứ 3. Còn lại 24 người lại bắt đầu từng đôi chém xít. Lôi đài đá xanh số 10. Một thiếu niên vạm vỡ mặc trường sam màu tím biểu tình kiêu ngạo đánh giá đối thủ từ trên xuống dưới. Thiếu niên vạm vỡ mặc trường sam màu tím biểu tình kiêu ngạo cười to bảo: "Không ngờ bộ dáng ngươi là như nữ mà có thể lọt vào vòng hai, ta là Nam Mộng Trinh của Tử Sam Nam Viện. Này là, ngươi là ai?" Lý Lan biểu tình bình tĩnh báo tên: "Lý Lan." Nhưng đáy mắt Lý Lan lói tia sắc bén, bị Nam Mộng Trinh gọi là chọc giận gã. Nam Mộng Trinh không hề hay biết. Nghe tên đối thủ xong, Nam Mộng Trinh càng cười to hơn: "Lý Lan, tên cũng gái quá, ha ha ha ha ha ha." Nam Mộng Trinh định nói gì thêm chợt biến sắc mặt hoàn toàn. Bởi vì trước mắt khí thế siêu mạnh ập vào mặt Nam Mộng Trinh. Bóng người chợt lóe, Lý Lan vọt tới bên cạnh Nam Mộng Trinh, tốc độ nhanh như u hồn vượt qua tốc độ phản ứng của người bình thường. Nam Mộng Trinh hốt hoảng. Nam Mộng Trinh không kịp phản ứng thì một đôi tay trắng nõn thon dài nhẹ ấm ngực gã. A, phụt. Mắt Nam Mộng Trinh tràn ngập khó tin. Đối thủ là lại có thực lực khó tin như vậy. Ta trêu vào quái vật gì đây? Suy nghĩ cuối cùng lóe trong đầu Nam Mộng Trinh, cổ họng gã ngứa há mồm phun búng máu. Nam Mộng Trinh giống đạn pháo bay vèo ra ngoài đập mạnh xuống đất cách 3-4 chục thước, tay chân co giật rồi ngất xỉu. Một chiêu. Lý Lan nổi giận không thèm điệu thấp nữa. Lý Lan bày ra thực lực làm cho người ta sợ hãi, giống như Bảo Long chỉ dùng một chiêu đã dứt khoát đánh bay cường giả top 3 Tử Sam Nam Viện. Dưới lôi đài đá xanh, dù là đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện hay Tử Sam Nam Viện đều ngơ ngẩn. Đám thiếu niên biểu tình hoảng sợ nhìn thiếu niên mặt đẹp như gái đứng trên đài, há hốc mồm. Một giây trước còn chưa bắt đầu so đấu, một giây sau đã kết thúc chiến đấu. Bọn họ thậm chí không hiểu trên lôi đài đá xanh xảy ra chuyện gì. Lý Lan, thực lực thật mạnh, thủ đoạn quá độc. Lý Lan, cái tên này rung động mọi người. Lôi đài đá xanh số 14. A, phục. Cát Âm không chống nổi một phút đã há mồm hộc máu thụt lùi. Cát Âm lảo đảo hoảng sợ nhìn đối thủ trước mặt. Võ sĩ Trần Thắng xếp hạng 3 thất nghĩa minh đến từ Bạch Sam Trung Viện chiến thắng. Thiếu niên lùn gầy da ngăm đen luôn cười tủm tỉm nhe hàm răng trắng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 51. Ngươi kém quá xa, không đắc tay chút nào. Võ sĩ Trần Thắng lắc đầu thiếu hứng thú. Cát Âm tức giận rồi lại không biết làm sao. Trước mặt đối thủ như vậy, Cát Âm không dâng lên nổi một chút đấu trí. Người đau đớn làm mặt Cát Âm ủa rũ chủ động nhận thua kết thúc cuộc đấu. Cùng lúc đó, lôi đài đá xanh số 18, một tuyển thủ hạt giống khác đến từ Thanh Sam Đông Viện, Trương Thiên Luân cũng thua trận kết thúc hành trình năm viện đại tái của mình. Thất nghĩa minh Lương Phi Tuyết quá đáng sợ. Trương Thiên Luân đứng dưới lôi đài đá xanh nhớ lại cuộc đấu kinh tâm động bác chưa đến 4-5 phút. Trương Thiên Luân nơ gơ a nơ gơ e đầu nhìn thiếu niên áo trắng tóc đen như suối trong lòng lạnh run. Trương Thiên Luân nuốt thôi lực đan Lý Lan ban cho, thực lực tăng vọt gấp đôi đạt đến đỉnh nhất khiếu võ đồ cảnh, dù đối mặt địch thủ nhị khiếu võ đồ cảnh cũng không thua kém.

Dù là lúc này Đông Nhị vẫn đứng thẳng tắp như tiêu thương. Áo xanh của Đinh Hạo Cung rách vào lỗ, đôi tay đầy vệt đỏ nổi gân xanh chảy máu, run khẽ. Đông Nhị cười to tỏ vẻ sảng khoái. Ha ha ha ha ha ha, tốt, tốt. Lần đầu tiên Đông Nhị ta gặp đối thủ có thể cùng ta quyền đối quyền, trưởng đối trưởng chiến đấu thời gian dài như vậy. Đinh Hạo đệ nhất kiếm thanh sam Đông Viện, ngươi, rất tốt, rất tốt. Khí độ này khiến các đệ tử ký sanh tử sam Nam Viện dưới đài kiềm không được máu nóng sục sôi lớn tiếng la hay. Nhưng chớp mắt biến gì xảy ra? Đông Nhị nói xong thân hình lắc lư, há mồm phun búng máu té ngửa ra sau. Có người ở dưới đài hét to. Đông sư huynh. Đệ tử ký xanh đó nhảy lên đài diều Đông Nhị, nhìn kỹ thì thấy miệng mũi gã chảy máu, cánh tay và cổ nổi gân xanh như rết đầy da thịt, cực kỳ đáng sợ. Đệ tử ký xanh tử sam Nam Viện tức giận chừng Đinh Hạo quát to. Thanh sam Đông Viện khinh người quá đáng, thế nhưng làm Đông sư huynh bị thương nặng như vậy. Đinh Hạo vẻ mặt bình tĩnh không giải thích. Trương Phàm, Vương Tiểu Thất nhảy lên lôi đài đá xanh đứng bên cạnh Đinh Hạo, sợ hắn chịu thiệt. Gây rối vô lý. Tỷ võ trên lôi đài khó tránh khỏi bị thương, hắn chỉ là bị chấn xỉu. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể trách bản thân hắn. Trọng tài trên lôi đài đá xanh cao giọng tuyên bố kết quả cuộc tỷ võ. Thanh sam Đông Viện, Đinh Hạo thắng. Dưới lôi đài đá xanh, các đệ tử ký xanh thanh sam Đông Viện hò reo, sốt ruột nhảy lên đài hưng phấn bao vây Đinh Hạo. Các đệ tử ký xanh tử sam Nam Viện ồ rú mang theo Đông Nhị xuống lôi đài đá xanh. Cuộc tỷ võ này Đông Nhị thua lĩnh vực gã sở trường nhất, không có lời nào để nói. Điều duy nhất khiến các đệ tử ký sanh tử sam Nam Viện khó thể chấp nhận là Đông Nhị vốn là một trong ba người nắm chắc lọt vào vòng ba nhất tử sam Nam Viện, thế nhưng bây giờ bất ngờ thua ngựa ô Đinh Hạo. Phía xa, lão tam võ si Trần Thắng thất nghĩa minh bạch sam Trung Viện nhìn cuộc đấu xong nghe răng trắng cười nói: thú vị, hì hì, đúng là thú vị. Ta hy vọng vòng đấu thứ ba ngày mai sẽ giúp chúng Đinh Hạo. Võ si Trần Thắng là võ si thích đối thủ cứng rắn. Lão nhị Lương Phi Tuyết hơi tiếc nói: Đinh Hạo này đã là nỏ mạnh hết đà, liều đấu quá mức. Mặt Đinh Hạo đánh bại Đông Nhị tử sam Nam Viện nhưng bản thân bị nội thương không nhẹ. Ngày mai tỷ võ dù có giúp chúng ai thì Đinh Hạo thua chắc. Võ si Trần Thắng bộ dáng háo hức mong chờ nói: sớm muộn gì ta sẽ tìm Đinh Hạo đánh. Ha ha ha ha ha ha, còn có Đông Nhị kia, hì hì, ta thích hai người này. Đi quay về. Lý Mục Vân đứng đầu thất nghĩa minh xoay người đi. Đệ nhất nhân tuyển đoạt quán quân năm viện đại tái, Lý Mục Vân trời sinh nho nhã anh tuấn, dáng người thon dài, mặt luôn treo nụ cười cho người ăn tượng thân thiết, hiền hòa. Lý Mục Vân đặc biệt có đôi mắt đào hoa hiếm thấy trong nam nhân, lúc cười hút hồn bất cứ thiếu nữ nào, có sức hấp dẫn khó tả. Sáu đệ tử ký xanh khác đi theo sau lưng Lý Mục Vân rời đi. Bảy người áo trắng bay bay, khí độ bất phàm sớm khiến các đệ tử ký xanh xung quanh chú ý. Nhìn kìa, chắc đó là thất nghĩa minh bạch sam Trung Viện đại danh đỉnh đỉnh. Đúng vậy, bảy người vừa vào Vẫn Kiếm Tông liền kết bái, thực lực mỗi người rất mạnh, đã xông vào tỷ võ vòng 3, khiến người hâm mộ quá. Đệ tử ký xanh các viện bàn tán xôn xao, trong đó đệ tử bạch sam Trung Viện tỏ rõ tự hào. Hừ, thất nghĩa minh, ta chờ xem các ngươi có thể đắc ý tới khi nào. Lý Lan sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo đứng trên lôi đài đá xanh được các đệ tử ký xanh thanh sam Đông Viện bao quanh, đáy mắt lóe tia sáng lạnh. Lý Lan mang theo Cát Âm Trương Thiên Luân xoay người rời đi. Thực lực của Đông Nhị ít nhất nên vào vòng đấu thứ 4 nhưng thua Đinh Hạo không nghe tên tuổi. Thật đáng tiếc, thiếu vài khâu trong kế hoạch.